The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 79, Luffy vs Moria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chớp mắt khi bất ngờ Oz đi qua các bức tường của biệt thự anh ta trông có vẻ hơi thất vọng với tất cả các bản hit Nightmare Luffy đưa cho anh ta. Anh ấy thực sự mạnh mẽ. Thở phào Nami, Ear đưa anh ta ra Luffy. Usopp kêu lên, nắm tay bơm không khí. Oz đứng dậy một lần nữa và lao về phía Nightmare Luffy, nhắm một cú đấm. Nightmare Luffy chỉ đơn giản là sử dụng thanh kiếm trên lưng để chém người khổng lồ ngang thân mình, khiến anh ta lùi lại vài bước khi dễ y gì. Sau đó, Luffy đã sử dụng kỹ thuật bazooka của mình để đập nát Moria, đấm thẳng vào mặt anh ta. Điều đó khiến Shichibukai mất đi cảm giác một chút, khiến thây ma chùn bước trong chuyển động trở nên chóng mặt hơn. Oz đã cố gắng đá Nightmare Luffy bằng cách nhấc chân, nhưng đội trưởng của bạn đã sử dụng cơ thể cao su của mình để xoay tròn như một lò xo kim loại trong khi lấy một lượng lớn. Anh ta thả ra không khí mà anh ta hấp thụ, ngăn chặn chân thây ma và sử dụng động lực để tạo ra một cơn bão đấm vào cả Oz và Moria. Anh ta tiếp tục như vậy cho đến khi Moria bất tỉnh và Oz ngã ngửa, bị đánh gục. Không thể tin được, bạn thì thầm, còn Luffy thì sao? Nami hỏi, nhìn sang trái và phải để tìm kiếm cậu bé cao su. Câu hỏi của cô đã được trả lời khi cho biết cậu bé đáp xuống cách nhóm của bạn vài bước chân, nằm nghiêng trên mặt đất. Những cái bóng bắt đầu ra khỏi cơ thể anh ta, và dần dần anh ta trở lại hình dạng bình thường. Usopp và Nami chạy đến kiểm tra xem anh ta có ổn không. Những người khác cổ vũ phía sau bạn hát cho sự tự do của họ và chiến thắng của Luffy. Anh ấy đã đánh bại Oz và Moria. Ai đó hét lên trong đám đông, bóng của mọi người sẽ trở lại, Thriller Bark đã bị đánh bại, bạn thở phào nhẹ nhõm và để mình ngã xuống, mắt phải của bạn bị đau, nhưng không nhiều, Steven trèo lên đầu gối của bạn và bạn vỗ đầu gỗ. Vì vậy, làm thế nào chúng ta sẽ lấy lại bóng tối? Yêu cầu Usopp cho người phụ nữ tóc hồng tên là Lola. Bốn người chúng tôi cũng mất bóng, đó sẽ là một vấn đề khác. Người phụ nữ nói, trên thực tế chúng tôi hy vọng rằng mũ rơm sẽ làm điều đó. Nhưng điều đó là không thể bây giờ, phải không? Một người đàn ông trong đám đông nói, răng của anh ta trông giống như một con sóc. Anh ta thậm chí không di chuyển nữa. Người đưa bóng tối vào zombie là Moria. Trừ khi anh ta ra lệnh, trở về với chủ nhân ban đầu, bóng tối sẽ không trở lại, Lola giải thích. Hãy xem những gì chúng ta có thể làm, sau đó. Chúng ta sẽ phải đánh thức Moria và buộc anh ta nói điều đó. Một anh chàng với mái tóc xoăn nói, nếu chúng ta không thể lấy lại bóng tối, thì không có lý do gì để đánh bại anh ta. Mọi người thở hổn hển khi một mảnh vỡ rơi xuống bên cạnh họ. Họ buột miệng và thét lên khi Oz đứng trên đôi chân của mình, nhìn chằm chằm xuống từng người trong số các bạn. Oz lại đứng lên, làm sao cơ thể anh ta vẫn có thể di chuyển sau khi tấn công như vậy? Sao lại thế được, chúng ta đã xong rồi. Toàn bộ đội mũ rơm cũng bị đánh. Tóc xoăn nói, chúng tôi đã sử dụng hết tất cả các bóng chúng tôi đã tiết kiệm. Chúng tôi không có cách nào khác để đánh bại anh ta ngay bây giờ. Thêm răng sóc, đó không có tất cả. Oz nói, chết tiệt, Lola nguyền rủa, nước mắt rơi xuống má cô. Thực sự không thể đánh bại một zombie bằng sức mạnh vũ phu. Đây là giới hạn của chúng ta. Đêm sắp kết thúc, có cách nào chúng ta có thể sống bên ngoài bóng tối nữa không? Chúng ta hãy từ bỏ. Chúng ta sẽ chết nếu chúng ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hãy nhanh chóng quay trở lại khu rừng. Hãy quay trở lại khu rừng tối, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu sáng. Khá là dễ y gì chết tiệt. Bạn ra lệnh rút một cây tăm giữa đôi môi của bạn. Nhóm người mất bóng của họ nao núng trước tông màu tối của bạn, nhìn chằm chằm vào bạn trong sự ngạc nhiên và hoài nghi. Bạn đang đặt một chân trên mặt đất trong khi chân kia uốn cong, một tay dựa vào đầu gối. Đó là khoảng thời gian tất cả các bạn thức dậy. Bạn nói, không nhìn lại để biết tất cả các đồng đội của bạn đã trở lại trên đôi chân của họ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Luffy, nhưng tôi nói anh ấy đã làm quá đủ, Zoro nói, bước qua đám đông đang há hốc nhìn anh. Này, đợi một chút, nếu bạn tiếp tục di chuyển xung quanh với những vết thương đó, bạn sẽ chết. Cảnh báo người đàn ông có mái tóc xoăn, anh ta vẫn có thể đứng vững sau khi ra đòn từ cái đầu khổng lồ đó. Lola nói trong cơn sốc, tôi thậm chí không biết zombie là ai nữa. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng anh ta không có não, bạn nói với cô ấy, và nhếch mép cười khi kiếm sĩ hướng ánh mắt về phía bạn. Bạn sẽ im lặng một lần, mẹ chết tiệt. Khi bạn trở nên thông minh, dưa chuột biển, đã trả lời bạn, lật anh ta ra. Này, chuyện gì đã xảy ra với mũ rơm mà chúng ta đã mang đến đây để giữ an toàn cho họ? hỏi một người đàn ông, ra hiệu cho chỗ trống nơi những người khác cách đây vài phút. Tôi không biết, không có cách nào họ có thể di chuyển khi họ bất tỉnh. Hả, hai người đã ở đây ở đâu? Bạn nói đúng, chàng trai có chiếc mũi dài và cả người phụ nữ đều biến mất. Họ có chạy trốn nhanh hơn chúng ta không? Hà, tất cả bọn họ, khi nào họ, dù sao đi nữa, chúng ta đang gặp rắc rối. Chúng ta cũng phải chạy. Họ bị cắt bởi Luffy thức dậy và đập một nắm đấm vào bê tông, thở hổn hển khi nhìn chăm chăm vào Oz. Tê, thế là chưa đủ hả? Đội trưởng của bạn lầm bầm. Hà, mũ rơm, không phải bạn quá, tôi chỉ cần tham gia thêm một đòn nữa. Chết tiệt, tôi vẫn kiệt sức từ trước đó. Robin, vâng, tôi ở đây. Trả lời người phụ nữ, xuất hiện từ hư không? Tôi cần phải lên đến đỉnh. Luffy và Robin gật đầu. Đã hiểu, sau đó, tôi sẽ làm cho bạn một số bước chân. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm thì... Brook kéo theo cũng xuất hiện. Wow, ngay cả góp gót trở lại. Được rồi, Brook, tôi có một yêu cầu để hỏi. Luffy nói, tôi cũng nghĩ vậy. Nami cười, Climber, tác trong tay cô, chúng tôi đang ở vị trí, để hỗ trợ bạn. Gần từ earlier, tại sao nên chia sẻ? Đừng nói với tôi, những kẻ này. Họ thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát, tôi không tin nó. Những gai này đã trở lại xuống, ngay cả một lần. Oi, các bạn đang cản đường. Di chuyển, Zoro sùa, nếu bạn đã nói rồi. Họ đồng thanh hét lên, chạy trốn khỏi chiến trường mà không có ý nghĩ thứ hai. .in, được gọi là Luffy, nhưng bạn đã cắt anh ta bằng cách gạt tay bạn ra. Đã xong, bạn trả lời chơi với cây tăm giữa đôi môi. Oz chớp mắt và nhìn xuống thấy hai chân bị trói chặt vào nhau và bị dây leo chặn lại. Steven, trong hình dạng thật của anh ta, đang giữ anh ta tại chỗ. Ngay cả khi anh ta cố gắng di chuyển đi, kết quả là có nhiều dây leo đăng ký quanh mắt cá chân của anh ta. Cái quái gì thế? Oz lầm bầm, cõi ma đói, Kodama, Jingle Jungle. Bạn trả lời, và những ngôi sao xuất hiện trong mắt Luffy. Tuyệt vời, bạn thật tuyệt, Steven. Cho biết đội trưởng của bạn và quái vật cây phát ra một tiếng gầm gừ đánh giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin đã dành thời gian này để nhổ chân lên tháp và Brook nâng Luffy trong tay và trèo lên tòa nhà nhanh đến mức khi bạn chớp mắt chúng đã ở trên đỉnh. Oz đưa tay về phía họ, không hiểu họ định làm gì. Những đám mây hình thành xung quanh người khổng lồ, và thậm chí còn trở nên bối rối hơn trước. Thời tiết là, mưa, Nami nhếch mép tạo ra bong bóng bên trong những đám mây cô hình thành. Mưa tempo, một trận mưa như chút bắt đầu mưa trên cơ thể của Oz, và anh ta phát ra một tiếng ồn nghi vấn khi dây leo tăng kích cỡ, bây giờ giữ chặt tay anh ta. Có một vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ mặt đất, từ lỗ mới trên tòa tháp ngay bên cạnh thây ma cả Frankie và Usopp đều xuất hiện với một ống dài và khổng lồ. Hệ thống ống nước khẩn cấp đã hoàn thành, biến nó hết sức có thể. Frankie nói với tay bắn tỉa, quay, Usopp trả lời, xoay một đòn bẩy. Không khí lạnh thoát ra từ ống và bao phủ nửa dưới của Oz trong băng, đóng băng anh ta ngay tại chỗ. Người khổng lồ đã cố gắng giải thoát bản thân khỏi chất lỏng đông lạnh, nhưng nó đã chứng tỏ là một thất bại. Bây giờ đến lượt của tôi. Sanji hét lên từ trên cao. Đi, người đầu bếp đá sợi xích từ tay lái và nó lao vào thân và cổ của Oz kéo anh ta lùi lại một chút. Thây ma của Luffy nắm lấy sợi xích nhằm mục đích cạy nó ra. Zoro, tấn công dạ dày của Oz. Chopper hét lên từ đỉnh tòa nhà, và kiếm sĩ gật đầu. Để lại cho tôi, ba phong cách kiếm, kỹ thuật bí mật, anh nói, trong khi xoay vũ khí và lao về phía trước. Anh ta đi qua Oz và chém bụng, khiến anh ta dính máu. Ba công việc, bánh xe giữ xích quay lại và thẳng lưng của Oz. Công việc tuyệt vời, Sanji. Bây giờ cuộc sống của Oz hoàn toàn thẳng. Chopper nói, cuộc sống của con người được uốn cong theo hình chữ S để làm dịu cú đánh và trọng lượng vai. Nếu bạn duỗi thẳng ra, không có nơi nào để chuyển cú sốc sang, và nó sẽ bị tổn thương hoàn toàn. Lấy anh ta, Luffy. Nami hét lên với đội trưởng của bạn, người bị Brook ném từ đỉnh đảo. Sử dụng thứ ba, hai cánh tay của anh ta tăng kích thước vung chúng về phía sau. Vì Oz không thể di chuyển cánh tay phải của mình với tất cả thiệt hại mà anh ta đã gây ra, Luffy đã có thể đập tay lên mặt người khổng lồ, lực khiến cột sống của anh ta bị gãy. Có một khoảnh khắc im lặng trong khi người khổng lồ từ từ ngã xuống, bây giờ hoàn toàn không còn sức để di chuyển nữa, và mọi người reo hò ầm ĩ cho chiến thắng của phi hành đoàn mũ rơm. Nghiêm túc rất thực sự là những loại người đàn ông của chúng tôi. Lola hét lên trong hạnh phúc, cô quay lại đối mặt với anh, chỉ thốt ra một tiếng thét hoài nghi khi nhìn thấy một Luffy nhỏ bé. Hậu quả của việc sử dụng thiết bị thứ ba, như thường lệ. Đột nhiên, từ khóe mắt bạn thấy một thứ gì đó tỏa sáng ở đường chân trời. Đó là mặt trời, bình minh đã gần kề. Hey, Luffy, nhanh lên và lấy lại bóng của bạn. Gọi là Usopp, không có thời gian để vui mừng. Tất cả các bạn sẽ chết. Vâng, bây giờ chúng ta hãy đánh thức Moria và buộc anh ta trả lại bóng của chúng ta. Bình minh ở ngay gần đó. Lola nói, siết chặt nắm tay. Không cần, đánh thức tôi. Shichibukai nói, bước ra từ buồng lái. Trông anh ta khá bực bội, với dáng thở hổn hển. Moria, nếu anh ta tỉnh táo, vậy thì tốt rồi. Bây giờ, trừ khi bạn muốn bị mũ rơm đánh bại lần nữa, sau đó giải phóng tất cả bóng tối của bạn. Nói với Lola, đúng vậy, thả họ ra, đồ khốn. Kisisisi, Moria cười quay lại đối mặt với họ. Đây không chỉ là một số trẻ em chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên cướp biển thực sự thậm chí không sợ chết. Vì vậy, chúng đã kết hợp với bạn, những kẻ thua cuộc trong rừng. Điều đó giải thích nơi mũ rơm có được sức mạnh kỳ cục đó. Sức mạnh bóng tối chống lại tôi. Im đi, trả lại cho chúng tôi bóng của chúng tôi. Mũ rơm, sao anh dám phá hoại sự liều lĩnh như vậy? Moria ho, hít một hơi thật sâu. Tất cả trên, Thriller Bark của tôi như thế này. Tất cả là vì bạn đã cản trở hành trình của chúng tôi. Nhanh lên và trả lại cho chúng tôi bóng của chúng tôi trước khi mặt trời mọc. Luffy giận dữ trả lời. Kisisisi, ngay cả khi bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình, điều duy nhất chờ đợi bạn là cái chết. Thế giới mới thoát khỏi liên minh của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã tập hợp được một phi hành đoàn nhỏ nhưng... bạn sẽ chỉ mất nó tất cả. Moria nói, vẻ mặt trở nên điên rồ hơn. Bạn có biết tại sao? Này, mũ rơm, không có thời gian để đứng xung quanh và trò chuyện. Hãy nhìn xem bầu trời sáng như thế nào. Nhanh lên và lấy lại bóng của chúng ta. Chúng tôi hết thời gian. Tôi nói ra kinh nghiệm. Cấp dưới của tôi được biết đến rất xa. Vậy tại sao tôi lại mất tất cả? Moria tiếp tục thêm một khoảng rừng dài sau đó. Tôi đã mất phi hành đoàn của mình vì tất cả họ đều còn sống. Nếu họ là zombie ngay từ đầu, tôi sẽ không mất họ. Vì zombie là bất tử. Ngay cả khi chúng được thanh lọc, chúng có thể được thay thế. Những xúc tu bóng dài bắt đầu mọc ra từ lưng anh, kéo dài ra xung quanh Shichibukai. Là chủ nhân của đội quân bất tử này, một lần nữa tôi sẽ nhắm đến danh hiệu vua hải tặc. Bạn nên vui mừng vì bóng của bạn trở thành công cụ của tôi. Các xúc tu đi qua đám đông những người la hét, tránh họ ở khả năng tốt nhất của họ. Các chất dính đều đi vào trong rừng và tường, tìm kiếm bóng của hòn đảo. Moria cười tô toét, đôi mắt sáng lên một tia sáng kỳ lạ. Bây giờ tất cả bóng tối của Thriller Bark trở thành sức mạnh của tôi. Hãy nhanh chân, anh hét lên, mắt anh đỏ hoe. Tắc kè Moria bắt đầu hấp thụ tất cả bóng tối trên đảo, khiến anh ta ngày càng lớn hơn. Mũ rơm, bạn đã lấy khoảng 100 bóng, phải không? Moria yêu cầu, nụ cười của anh trở nên lớn hơn. Sau đó, tôi sẽ hấp thụ 100. Mắt bạn mở to khi nhìn thấy. 200, tất cả các thành viên của anh ấy trở nên dài hơn. 300, nhiều bóng đổ đang đến và anh ta vẫn tăng về khối lượng và chiều cao. 400, đám đông nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự ngạc nhiên, tất cả lùi lại một bước với miệng há hốc. 500, giọng nói của Shichibukai trở nên sâu hơn và quái dị hơn. 600, một vầng hào quang màu xanh lá cây nhấn chìm người khổng lồ tứ chi của anh ta nổ tung với tỷ lệ khổng lồ, nghiền nát mặt đất bên dưới chúng. 700, đôi giày của anh xé xuống bằng kích thước bàn chân của anh, người có móng tay có thể ghen tị với những người phụ nữ kỳ lạ nhất với sự tôn sùng cho những người dài và giả. 800, phía sau cổ anh ta nổi những mạch máu và anh ta trở nên dài hơn. 900, sừng của Moria căng ra và ngày càng lớn hơn, da anh chuyển sang màu xanh nhạt. Anh phát ra một tiếng cười lạnh khi kết thúc quá trình biến đổi của mình, cao chót vót mọi người với chiều cao đáng kinh ngạc của anh. Một thứ, 1000, bóng, bạn nói, bên trong Moria, Usopp ré lên, mặt tái nhợt, nó đã kết thúc, một người đàn ông thì thầm, cái quái gì thế, tôi trở lại bình thường. Luffy nói, đứng dậy, không còn nhỏ nữa. Buổi sáng gần đến rồi. Không có thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy mạnh mẽ hơn cả mũ rơm và Os bị bóng đè lên nhau. Và làm sao anh ta có thể nắm giữ sức mạnh gấp 10 lần trong cơ thể của mình? Vì vậy, chúng tôi không thể đánh bại anh ta ngay cả với những người dùng Devil Fruit ở bên chúng tôi. Tất cả đã kết thúc, cái bóng của mũ rơm cũng ở đó. Frankie lẩm bẩm và Robin ngân nga xác nhận. Bóng của chúng tôi cũng vậy, rất có thể. Thêm Sanji, vậy mọi thứ là, Usopp bám theo, trong bụng anh ta, chấm, Chopper hỏi, Moria thốt ra một tiếng thét chói tai, nâng cánh tay phải và đẩy mặt đất. nó nứt dưới trọng lượng được áp dụng, tạo ra những rạn nứt xung quanh anh ta. Đám đông người bỏ chạy trở lại trong khu rừng tối, với những tia nắng mặt trời xuyên qua các bức tường. Tất cả ngoại trừ Lola, người quyết định ở lại ngay cả khi điều đó có nghĩa là một cái chết có thể xảy ra. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã đặt được ông chủ, Zorro nói. Và anh ấy cũng là một người lớn. Anh ấy đã phớt lờ niềm kiêu hãnh của mình và quyết định hành động vì sự tức giận của mình, Robin nói. Ôi, các bạn, không còn thời gian nữa. Tôi sẽ hơi liều lĩnh, vì vậy xin hãy chăm sóc tôi sau đó, Luffy nói tiến lên một bước. Được rồi, để lại cho tôi. Cyborg đồng ý, đánh anh ta đi, Luffy. Cổ vũ cho Usopp, ôi, các bạn, bạn thậm chí còn lành mạnh. Không cách nào bạn có thể chiến thắng. Quái vật đó có sức mạnh của hơn 1000 người. Anh chàng tóc xoăn nói. Đúng vậy, đó cũng là cái bóng của bạn ở đó. Tăng sức mạnh cho con quái vật đó, bạn biết không? Chúng ta không còn thời gian nữa. Tắt nó trừ khi bạn giúp đỡ. Vặn lại kiếm sĩ, dù sao thì chúng ta cũng đã chiến thắng trận chiến với Moria. Tất cả những gì còn lại bây giờ là cuộc chiến chống lại thời gian. Moria chỉ đang cố gắng mua một số thứ với sức mạnh đó của mình. Luffy đập mạnh nắm đấm xuống đất, khói bay ra từ cơ thể khi anh bước vào xe cần kia. Chúng ta sẽ bị loại chứ? Hay Moria sẽ bị hạ gục trước? Luffy tránh mọi cú đấm và đá Moria đang cố nhắm vào anh ta, giúp mình với những bức tường và mảnh vụn xung quanh. Anh ta đã sử dụng kỹ thuật bazooka của mình một vài lần vào bụng của Shichibukai, mỗi cú đánh khiến hàng tấn bóng tối rò rỉ ra khỏi miệng. Khi Moria mất ý thức, bóng tối giành quyền kiểm soát. Usopp kêu lên, bởi vì 1000 bóng là quá nhiều để thậm chí Moria không thể kiểm soát. Đột nhiên, khi đội trưởng của bạn dừng lại để lấy hơi trên tháp, Moria gửi cho anh ta những con rơi tạo thành một chiếc hộp xung quanh Luffy, nhốt anh ta vào trong. Sau đó, Shichibukai nâng cánh tay của mình và đập hộp xuống. Chiếc hộp bị đè rơi xuống đất và anh ta bắt đầu nghiền nát nó nhiều lần bằng bàn chân to của mình. Này là gì bạn nghiệp dư ghét cho giả vờ là bích tiêm ngừa trên thế giới khổng lồ này? Này là gì xảy ra khi bạn đe để chống lại một Shichibukai? Dần nên biết giới hạn riêng mình, nếu không, họ bị hư mất một cách vô ích. Moria gầm gừ, một số đồng đội của bạn hét lên tên Luffy trong hoảng loạn, lo lắng cho sự an toàn của anh ta với trạng thái của chiếc hộp ngay bây giờ. Tuy nhiên, một âm thanh lớn phát ra từ nó và Moria chớp mắt sốc khi Luffy ném chiếc hộp đi với một chuyển động nhanh chóng của nắm đấm. Khói vẫn bay ra khỏi cơ thể anh, trông hơi nhếch nhác và khó thở. Cho dù chúng ta là tài tử, Luffy lẩm bẩm, cho dù chúng ta diệt vong một cách vô ích, không có AI, SILL tới tôi xuống, không có AI nào để bạn xuống, lặp lại trong sự hoài nghi Moria, trên những gì bạn đã kiếm được một yêu cầu cơ bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạn đơn giản hãy để bạn tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Vì tôi là cao su, đã nhận được câu trả lời đơn giản của Luffy và bạn đổ mồ hôi trong khi Moria thậm chí còn tức giận hơn. Luffy thổi vào ngón tay cái của mình, thổi phồng cánh tay phải trước khi nó di chuyển đến thân trên của mình. Sử dụng kỹ thuật tương tự như trong Inai Lobby, đội trưởng của bạn đã sử dụng toàn bộ hình dạng của mình để chống lại Moria, để khiến anh ta nhổ tất cả bóng tối. Nhiều thứ nữa phát ra từ miệng anh ta, nhưng Shichibukai nhanh chóng đưa tay lên miệng chặn họ lại. Nguồn năng lực của tôi, hiển thị, giọng nói bị bóp nghẹt của Moria khi hình bóng của Luffy rơi trở lại. Tôi là master của bạn. Tên khốn đó, gãy răng sóc, anh ta định giữ bóng của chúng ta khỏi chúng ta. Chấm chấm, cái bóng của tôi, hãy trở về với tôi. Lola ra lệnh, một nửa khuôn mặt của cô tan rã bởi những tia nắng mặt trời. Bạn có thể nghe thấy tôi không, bóng của tôi. Chúng ta đã không trải qua quá nhiều cùng nhau kể từ khi chúng ta sinh ra. Ở đây, phải không? Nếu bạn có thể nghe thấy tôi, hãy quay lại đây. Quay lại với tôi, đội trưởng Lola, đồng đội kêu lên, giữ chặt cơ thể cô. Vào trong bóng tối, cơ thể của bạn sẽ biến mất, nhưng, người phụ nữ tóc hồng lắp bắp, các bạn có cảm thấy gì không? Họ ở ngay đó, đó là sự thật, tất cả bóng tối của chúng ta được tập hợp trong cơ thể của Moria. Và họ cũng ở ngay trước mặt chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội như thế này nữa. Nhưng đối thủ là một Shichibukai, đám đông bắt đầu hô vang để bóng của họ quay trở lại, tất cả đồng thanh. Luffy đứng dậy, vẫn trong cơ thể căng phồng của mình. Tôi cũng có vài thứ để nói về cái bóng của mình. Nếu bạn thực sự muốn trở thành vua hải tặc, bạn phải, Luffy nhếch mép biến mất và dịch chuyển bản thân trước mặt Moria. Hãy trở lại cho tôi, Luffy đập mạnh cơ thể vào bụng Moria, và lần này cú sốc khiến Shichibukai lảo đảo lùi vào tháp, khiến tòa nhà rơi xuống đầu anh. Anh ta hoàn toàn mất ý thức và tất cả các bóng tối xuất hiện như một đài phun nước màu đen. Đồng thời, mặt trời xuyên qua đảo và chiếu sáng môi trường. Điều đó khiến đồng đội của bạn bắt đầu tan rã. Cái gì đang xảy ra? Chúng tôi không phải là MOAIA already. Usopp hoảng loạn với nước mắt lưng tròng. Họ tiếp tục tan rã, đầu và thân mình gần như biến mất vào thời điểm này. Những người khác nhìn với vẻ mặt bất lực, miệng há hốc. Cho đến khi, bóng của chúng bám vào chân chúng và chúng lấy lại được phong độ từ từ. Zoro bật cười, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chân tay đang di chuyển của mình. Tôi dường như còn sống. Anh nhếch mép, tôi nghĩ rằng tôi sẽ lên thiên đàng một lát ở đó. Robin mỉm cười, đặt lòng bàn tay lên mặt. Điều đó tốt với tôi. Nếu tôi ở bên Robin, Chan, tôi sẽ sẵn lòng lên thiên đường. Sanji ngất đi, đừng chỉ cần ra mắt tài khoản của bạn, xác nhận. Chúng tôi thì bạn đã nghe đến khi nào? Usopp gầm gừ giận dữ với bộ ba kỳ lạ. Thật đáng sợ, khóc nức nở trong Chopper và Nami, ngã ngửa. Chúa ơi, bạn gần như làm tôi sợ đến chết. Ồ đúng rồi, tôi đã chết rồi, Brook nói đùa. Có vẻ như mọi người ở đằng kia cũng không sao. Chopper lưu ý về đám đông cổ vũ đằng sau nhóm của bạn. Ánh sáng mặt trời đã xóa đi sự tồn tại của chúng ta, nhưng bóng của chúng ta quay ngược thời gian, phục hồi chúng ta. Robin giải thích, có lẽ cùng một lý thuyết như khi Moria thay đổi hình dạng của các vật thể bằng cách sử dụng bóng của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất tôi nhận được là một vật thể và bóng của nó luôn có hình dạng giống nhau, nhưng... Sanji và Zoro giễu cợt. Thư giãn đi, tôi chắc chắn một sự cố thú vị như bóng của chúng ta bị tách khỏi cơ thể chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Dù sao tôi rất vui vì không ai biến mất. Usopp lẩm bẩm, cuối cùng tôi cũng cảm thấy buồn ngủ và đánh đập. Franky ngân nga, này, Silver, phải ở trong cái váy rách đó thêm một tiếng nữa à, cõi địa ngục không? Bạn sủa khiến người khác bật cười trước phản ứng của bạn. Khoảnh khắc tôi tìm thấy quần áo của mình, tôi đốt chiếc váy này xuống. Mọi thứ xảy ra kể từ khi chúng tôi đến hòn đảo này đều là ảo ảnh được Moria chỉ cho chúng tôi. Bây giờ anh ấy đã bị đánh, không còn gì trên hòn đảo này, đầu bếp tiếp tục. Nó gần giống như tất cả chúng ta đã thức dậy sau một cơn ác mộng tồi tệ. Man, đó là một chuyến đi ma xấu mà chúng tôi đã đi. Này, Luffy không có lại trước à, Zoro đã đề cập đến cậu bé. Khi anh ta sử dụng bánh răng khổng lồ của mình, anh ta nói với tôi rằng anh ta co lại như một tác dụng phụ. Nói với con tuần lộc, bạn có nghĩ phong cách chiến đấu mới của Luffy hơi gây hại cho cơ thể anh ta không? Usopp hỏi, tôi lo lắng, nếu từ giờ trở đi sẽ có kẻ thù mạnh hơn thế này, anh ta sẽ phải tiếp tục sử dụng chúng. Nếu chúng ta không sớm thu mình lại, Nami phát ra một tiếng ồn nghi vấn khi cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, và tất cả các bạn quay lại nhìn thấy một ông già có nhiều vết sẹo đến nỗi bạn nghĩ rằng anh ta là một thây ma trong giây lát. Usopp hét lên, lấy súng cao su và nhắm vào ông già. Đó có một trái cây mà không còn chia sẻ. Nà, tôi chỉ là một ông già với một vết thương rất lớn, anh trả lời. Rất nhiều điều này, không nó nào tốt hơn nếu bạn chỉ là một zombie. Sủa bắn tỉa, không phải ông là ông già chúng ta đã gặp ở Nghĩa Trang sao? Sanji hỏi, không thể tin được, nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một ngày mà chúng ta có thể đi bộ dưới ánh mặt trời một lần nữa. Ông già rạng rỡ với chiếc đèn lồng của mình. Cảm ơn bạn, tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể trả ơn bạn. Oi, ông già hư. Graham, chủ tịch hiệp hội nạn nhân, các phi hành đoàn khác chạy về phía nhóm của bạn, vẫy tay điên cuồng. Ông lão quay sang họ, mỉm cười nhẹ nhõm. Oh, các bạn, vì vậy, tất cả các bạn an toàn. Ông có sao không, ông già? Lola hỏi, ừ, các bạn có biết nhau hay gì không? Usopp hỏi, nhìn chằm chằm giữa đội trưởng và ông già. Ồ, phải rồi, tôi nghĩ chúng ta đã lâu vì một số lời cảm ơn. Lola mỉm cười, chúng tôi thực sự biết ơn rất nhiều bạn, anh chàng tóc xoăn nói, xin lỗi vì đã khiến bạn dính líu đến những rắc rối của chúng tôi. Các bạn thực sự là một và chỉ hy vọng chống lại những kẻ đó. Thêm răng sóc, cảm ơn các bạn, mọi thành viên của nạn nhân Thriller Bark sẽ không bao giờ quên điều này. Lola tiếp tục cúi đầu xuống trong khi phi hành đoàn của cô ấy cũng làm như vậy. Cảm ơn rất nhiều, gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cần bất cứ điều gì. Chúng tôi có thể không có nhiều, nhưng xin vui lòng, có những gì bạn thích. Ông già nói, quan trọng hơn thế, một trong số các bạn có thể cưới tôi. Người phụ nữ tóc hồng cầu hôn, đôi môi lớn đỏ rực. Tất cả những kẻ trong nhóm của bạn ngoại trừ Luffy đều nhìn chằm chằm vào cô ấy trong im lặng một lúc trước khi hét lên đồng thanh. Không, tất cả một lần nữa, si được xót xuống BFNG mọi người. Đó là những câu hỏi thường gặp 4449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi bạn cảm ơn chúng tôi, Luffy đã nói với bạn, ông già, chúng tôi chỉ chiến đấu theo cách riêng của chúng tôi, Zoro nói, gãi đầu. Các bạn vừa được giải cứu như một phần thưởng. Bạn đang nói gì? Nói là một số cuộc đời của chúng tôi. Nami gầm gừ tát vào mặt kiếm sĩ và khiến anh ta bay vào mảnh vỡ. Đúng vậy, anh bạn. Hãy để chúng tôi cảm ơn bạn. Cho dù đó có phải là một phần thưởng hay không, chúng tôi vẫn biết ơn vì bạn đã đánh bại Moria. Xem, Nami nói, đôi mắt cô biến thành Belly và Usopp đổ mồ hôi. Đúng vậy, chúng ta sẽ cho bạn thấy kho báu của Moria như thế nào. Nói tóc xoăn, chúng tôi sẽ đưa từng phần của nó cho các bạn. Chà, nếu bạn khăng khăng. Cô gái gừng cười tô tuét cho đến khi cô thở hổn hển khi khuôn mặt tái nhợt. Đúng vậy, tôi đã quên một thứ thực sự quan trọng. Cái gì thế? Usopp hỏi. Tôi hoàn toàn quên mất về sự hiện diện của anh ấy. Chuyện gì vậy? Robin yêu cầu. Nó thực sự nghiêm trọng. Tôi thấy các đồng chí của bạn thở hổn hển và ngẩng đầu theo hướng giọng nói thông qua một đen. Đen Musi, trên đỉnh tòa tháp bị phá hủy, có một người đàn ông to lớn với một cuốn kinh thánh trong tay. Vậy nỗi sợ lớn nhất của tôi đã trở thành hiện thực. Vì vậy, nó có vẻ, trả lời người đàn ông, ai đó, Usopp lắp bắp và Nami phát ra một tiếng rít hát, anh ấy ở đây. Không, bạn thở dốc và những người khác nhìn chăm chăm vào bạn. Bạn lùi lại vài bước, tay chân cứng đờ khi nhìn thấy người đàn ông này. Bạn nhớ anh ấy từ rất lâu rồi. Bạn đang làm gì ở đây, Kuma? Cách chương.